Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294: Xuân Về Hoa Nở. Vì 10NP, lúc này Diệp Thu còn không biết cha mẹ của hắn, phải nói là hắn cỗ thân thể này bản thể phụ mẫu đã bắt đầu chú ý đến hắn. Một đêm này đã trải qua quá nhiều chuyện, làm Tào Tam Thuận ba người biết được Tiểu Mộng Mộng mẹ đẻ lại chính là Lý Hiếu Ni thì một hàng kia ba tấm mộng bức khuôn mặt đừng đề cập có nhiều hình ảnh cảm. Về phần Hứa Tiểu Vân, càng là trợn to hai mắt, nhìn xem Diệp Thu, lại nhìn xem Đường Ánh Tuyết, nửa ngày đều không quay lại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni vậy mà lại là loại quan hệ này. Hơn nữa thoạt nhìn Đường Ánh Tuyết tựa hồ đã sớm biết, vẫn còn gạt không có nói cho nàng. Nhất định, quá không nói nghĩa khí. Trở về qua thần đến về sau, Tào Tam Thuận ba người lập tức liền đối Diệp Thu diễn ra đại hán 10 đại hình phạt tàn khốc, bức bách hắn thành thành thật thật dặn dò cùng Lý Hiếu Ni quen biết đi qua. Thế nhưng là, loại chuyện này Diệp Thu làm sao có khả năng sẽ nói cho hắn biết nhóm. Chẳng lẽ nói với bọn họ, thực ra chính mình cùng Lý Hiếu Ni chỉ là một trận say rượu mất lý trí gặp gỡ bất ngờ. Tuy nhiên Diệp Thu cũng không lo lắng mấy cái huynh đệ hội đem chuyện này có thể tuyên dương ra ngoài, nhưng là chưa chừng sơ ý một chút nói lộ ra miệng, vậy chuyện này liền náo nhiệt. Diệp Thu cũng không muốn bị người coi là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tuy nhiên hắn bây giờ đã là tại một trận trò đùa làm ầm ĩ về sau, Tào Tam Thuận ba người cáo từ rời đi. Dù sao Diệp Thu cũng là tàu xe mệt mỏi một ngày, cần sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Tiểu Vân tự nhiên cũng không thiếu nhãn lực kinh, nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút Đường Ánh Tuyết, biết điều chủ động rời đi, lúc sắp đóng cửa còn nói một câu, ban đêm không để cho ngươi để cửa, khác trở về hả? Si, Đường Ánh Tuyết nhịn không được nhổ Hứa Tiểu Vân một cái. Khuôn mặt càng là một trận đỏ bừng, chờ đến Hứa Tiểu Vân đóng cửa lại, gian phòng bên trong dễ chỉ còn lại có Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người. Ta đi tắm trước. Đường Ánh Tuyết sắc mặt đỏ bừng chạy vào thư phòng, cầm lên một bộ quần áo, sau đó lại chạy vào phòng tắm. Nguyên lai, nàng cũng sớm đã làm xong ban đêm lưu lại dự định. Thừa dịp Đường Ánh Tuyết vẫn còn ở tắm rửa, Diệp Thu đi vào thư phòng, bật máy tính lên, giải tỏa bên trong một cái mật mã văn kiện. Avril làm, phẩm, Lady Gaga tác phẩm, Taylor Swift tác phẩm, từng cái văn kiện lấy tên mệnh danh lấy, chỉnh tề mà sắp xếp tại cặp văn kiện bên trong. Những này tác phẩm chính là tới từ với Diệp Thu kiếp trước những tiếu ngạo đó Âu Mỹ giới âm nhạc nữ ca sĩ tác phẩm tụ. Diệp Thu tiện tay mở ra cái kia Lady Gaga tác phẩm văn kiện, từ bên trong lấy ra 10 đầu đến từ Lady Gaga tấm thứ 2 phòng thu âm album Born This Way ca khúc, sau đó chỉnh lý thành mới văn kiện phát cho Lý Hiếu Ni. Sở dĩ lựa chọn Lady Gaga cái này album là bởi vì cái này album muốn biểu đạt ý nghĩa chính vừa vặn phù hợp hắn cùng Lý Hiếu Ni chạm huống. Hôm nay, làm theo ý mình, lớn mật làm tự mình dũng cảm tuyên ngôn, chính là cái này album ý nghĩa chính. Diệp Thu hy vọng thông qua dạng này một tấm album nói cho thế nhân, bất kể là hắn, vẫn là Lý Hiếu Ni, cũng sẽ không chịu đến bất luận người nào ảnh hưởng, bọn hắn sẽ tiếp tục lấy phương thức của mình còn sống. Tại phát xong văn kiện về sau, Diệp Thu dễ đóng lại máy tính. Ngay tại Diệp Thu theo trong thư phòng đi ra thì đối diện phòng tắm môn vừa vặn mở ra. Người mặc phấn sắc hệ tơ chất quần áo ngủ Đường Ánh Tuyết từ bên trong đi ra. Ta tắm xong. Cùng Diệp Thu bốn mắt nhìn nhau. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, hai tay có chút không biết làm sao mà phóng tới sau lưng, quấn quýt quấn ở cùng một chỗ, nàng cũng không có chú ý tới. bởi vì đem hai tay cõng lên sau lưng, ở đó mềm mại thuận hoạt tơ chất dưới áo ngủ, đưa nàng không có bất kỳ cái gì trói buộc, hoàn mỹ thân trên triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn trước mắt áo ngủ này che lấp lại cao thấp chập trùng, Diệp Thu không khỏi cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng. A, đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết cũng phát hiện Diệp Thu dị thường ánh mắt. Theo Diệp Thu tầm mắt cúi đầu vừa nhìn, nhất thời phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó hai tay bụng lấy ngực, nhanh chóng chạy về đến trong thư phòng, vừa chạy còn vừa không quên nói: "Nhanh đi tắm rửa, ta chờ ngươi." Chấm ngoặc kép. Oanh, nghe được cái này tình ý liên tục, Diệp Thu trong đầu nhất thời đánh cho thoáng một phát, lập tức lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay nhảy tót vào phòng tắm. Xoa a xoa, rửa a rửa, sau 5 phút, Diệp Thu liền đem tự mình rửa đến trắng tinh, thẳng đến thư phòng. Làm Diệp Thu đi vào thư phòng thì dễ nhìn thấy Đường Ánh Tuyết đã nằm ở trên giường. Ánh mắt kiêu xấu hổ mà nhìn xem cửa ra vào. Khi nhìn đến Diệp Thu lúc đi vào, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, một tay lấy chăn bông trùm lên trên đầu. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết kiêu xấu hổ bộ dáng, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, rón rén đóng cửa lại, đi vào bên giường, tư chuồn mất thoáng một phát chui vào trong chăn bông. Đường Ánh Tuyết thẹn thùng nói ra: "Ngoặc kép, tương đương vô cùng, rất muộn, ngươi có thể đi ngủ đây." "Đúng a, ta không phải liền là chuẩn bị đến ngủ đi." Diệp Thu cười ha ha, hai tay bắt đầu sờ tìm. Thế là, tại một trận cùng nhau run lẩy bẩy bên trong nhà nhiệt độ không khí không ngừng kéo lên. Đến cuối cùng nhất, Đường Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được, hai tay vòng lấy Diệp Thu cái cổ, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu: "Nhẹ một chút, ta là lần đầu tiên." Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Tại một trận tiếng rên rỉ về sau, xuân về hoa nở, tiếng sóng nổi lên bốn phía. Chờ đến một phen tiếng sóng đi qua, Đường Ánh Tuyết lười biếng nằm ở Diệp Thu bên cạnh, xanh thảm ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại Diệp Thu trên thân vòng quanh vòng tròn, thấp giọng nói: "Ta đem chính mình cũng cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta." Nghe Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu cúi đầu xuống, nặng nề mà hôn Đường Ánh Tuyết thoáng một phát, vô cùng trịnh trọng nói: "Ta thề." Chờ vuốt ve an ủi sau một hồi, Diệp Thu xuống giường, bắt đầu mặc quần. Đường Ánh Tuyết biết rõ Diệp Thu là muốn hồi sát vách tiếp nữ nhi đi ngủ đây. Nàng biết rõ, mặc kệ như thế nào, Mộng Mộng mới là Diệp Thu trong lòng đệ nhất thuận vị. Nhưng là, ngay tại Đường Ánh Tuyết trong lòng hơi có chút mất mát thời điểm, đã thấy Diệp Thu bất thình lình cúi người xuống, cầm Đường Ánh Tuyết ngay cả người mang tấm thảm cùng một chỗ từ trên giường bế lên. "A, ngươi muốn làm gì?" Đường Ánh Tuyết cuống quýt ôm lấy Diệp Thu cánh tay, gắt giọng: "Ngủ đi a." Diệp Thu cười ha ha nói: "Về sau chúng ta một nhà ba người liền ngủ cùng một chỗ đi." "A tương đương." Nghe Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết trong lòng một trận, một dòng nước ấm theo trong lòng mãnh liệt ra, nàng không lo được còn sót lại rụt rè, ôm lấy Diệp Thu, nặng nề hôn lên môi của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.